Chương 49, Phú thiếu bạn gái trước, 49. Nếu như đường quả không có bị ném ra, một mực tại lánh duệ bên người, nàng QNZ sẽ không bị người coi như đồ chơi, thậm chí bị nữ chính người chụp được ảnh chụp, cuối cùng tuyệt vọng nhảy lầu tự sát. Hệ thống chậm thở ra một hơi, túc chủ, nữ phối hạ tràng, kia là chú định, ngươi không thể bởi vì dạng này, liền tiến hành như thế mưu kế tỉ mỉ trả thù. A lại nói, ngươi sau khi đến, nguyên bản đường quả vận mệnh đều đã bị cải biến, vì lẽ đó, mời ngươi tỉnh táo một chút, không muốn lại tiếp tục. Đường quả cười nhạt một tiếng, cái gì gọi là chú định, ta không tin cái gì chú định. Ta chỉ tin tưởng, vận mệnh là có thể trưởng khống trong tay ta. Túc chủ, không nói những người khác, liền nói Trần Việt Sinh cùng Lánh Duệ đi, Trần Việt Sinh giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi hạ thủ được còn có Lánh Duệ, hắn vốn chính là cái kia tính cách, đem đường quả ném ra, không có ma bệnh. A đường quả vớt vớt mì tâm, ta không có đối Trần Việt Sinh làm cái gì. A ngươi ngươi không thể nói lý, ngươi còn không có làm cái gì, Trần Việt Sinh thiếu chút nữa yêu ngươi. Đường quả suy cười một tiếng, cái kia liên quan ta cái dám, hắn không yêu ta, còn phải yêu Lục Kỳ. Cuối cùng hạ chẳng đều là yêu mà không được, coi như ta cũng không có cải biến hắn vận mệnh. Hệ thống, mờ, hắn có thể mắng túc chủ vô tình lánh khốc cố tình gây sự sao? Túc chủ, bỏ xuống đồ đao không tốt sao? Đường quả nghiêm túc lắc đầu, không tốt, theo ta đi vào những thế giới này bắt đầu, liền chú định sẽ có hôm nay, vì lẽ đó sai không ở ta, có bản lĩnh, ngươi mà sát ta a xuẩn đồ vật, ngươi biết không ta đi vào cái này thế giới thời điểm. Tại nguyên bản đường quả nội tâm, ta cảm giác được nàng cuối cùng ý nghĩ. Hệ thống tiêm thai nghe, loại này bị túc chủ cáo chi tâm lý bí mật cơ hội, cũng không nhiều. Hắn nhất định phải lại hỉ hệ u do túc chủ một chút, nói không chừng có thể ngăn cản tiếp xuống sự tình phát sinh. Nàng hận nhất người không phải Lãnh Tử Việt, không phải Lục Kỳ, cũng không phải Trần Việt Sinh, là Lãnh Duệ. Vì cái gì một cái cho nàng hy vọng, lại làm cho nàng tuyệt vọng người, tại Lãnh Duệ biệt thự 3 tháng. Nàng sinh hoạt cực kỳ an bình. Nàng đã nghĩ tới, nếu như tương lai có một ngày, sẽ rời đi nơi này, nhất định sẽ thật tốt sống sót. Chỉ là thượng thiên không có cho nàng cơ hội này, Lãnh Tử Việt một câu, Lãnh Duệ liền sẽ nàng ném ra ngoài. Là một người đem toàn bộ hy vọng, toàn bộ tín nhiệm đưa ra ngoài, lại bị vô tình bóp nát, mới là nàng tuyệt vọng. Hệ thống trầm mặc. Hắn hiểu được túc chủ vì sao lại đối cái này canh cánh trong lòng. Bởi vì túc chủ đã đem chính mình thay vào đến cái này thế giới đường quả. Lúc này, nàng liền là cái kia trùng sinh trở về đường quả. Cái kia ngươi túc chủ, ngươi có thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Những người khác coi như, cái này Lánh Duệ, ngươi không muốn trả thù đến ác như vậy, cho hắn chút giáo huấn liền được, được không tốt? Đường quả sán lạn cười một tiếng, nếu như Lánh Duệ tốt với ta lời nói, ta có thể không trả thù hắn. Hệ thống tâm lý vui mừng, còn chưa kịp nói cái gì. Liền nghe đường quả tiếp tục nói, thế nhưng là, hắn đã ném ta hai lượn, ngươi biết, ta chán ghét bị người khác vứt bỏ, nguyên thân QNZ chán ghét đâu. Hệ thống trái tim, thời gian dần qua chìm xuống. Một cố ý lạnh theo lòng bàn chân dâng lên, mãi cho đến đỉnh đầu. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thân thể lời nói, nhất định là như vậy cảm giác. Quả nhi, ăn cơm. Hệ thống còn muốn biểu đạt cái gì, Trần Việt Sinh liền cầm lấy hộp giữ ấm đi đến. Nhìn vẻ mặt cưng chiều Trần Việt Sinh, hệ thống tâm lý có không tốt dự cảm. Mờ mờ tờ, hắn túc chủ tại sao là loại người này?